Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, chương 337, lại thêm thiên tư. Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio đều có tài hảo. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Chết đi cho ta. Vong Xuyên phủ quân ra mặt co giật, sát ý lạnh lẽo gần như ngưng thạch thực chất, được bắn tung tóe vào thời khắc nguy cấp nhất. Thanh Sĩ không chút do dự, như một con thiêu thân lao vào lửa, nàng nhảy thẳng vào dòng sông Vong Xuyên. Vừa tiếp xúc với nước sông, toàn thân của Thanh Sĩ liền bùng lên những làn khói ngũ sắc lấp lánh, tựa như một cửa hàng nhuộm bị lật đổ, lại giống như một giấc mơ lưu ly tàn vỡ. Một luồng khói màu bốc lên biến ảo, đều phản chiếu một cảnh tượng sống động, ấm áp trong quá khứ. Thế nhưng những dòng ánh sáng rực rỡ ấy ở trong cuộc đời nàng chẳng mấy chốc đã bị dòng nước lạnh băng vô tình cuốn trôi, tàn biến. Khác với Ninh Tuyết, Thanh Sĩ không có trọng bảo hộ thân, căn bản không thể chống lại được sự bào mòn của nước sông Vong Xuyên. Thanh Sĩ! Ninh Tuyết trông thấy cảnh này, tâm thần chấn động mãnh liệt. Bất kể ngươi là ai, ta cũng phải cứu ngươi. Thanh Sĩ đã hoàn toàn quên mất thân phận của Ninh Tuyết, nhưng trong lòng của nàng tràn ngập tới tình cảm sâu đậm, ăn sâu vào tận xương tủy, nóng rực như dung nham, khiến nàng bất chấp tính mạng để cứu hắn. Nàng dốc toàn lực lặn xuống, bơi về phía Ninh Tuyết. Mình rào tiễn đỉnh vào lớp băng quan mỏng manh và chạm mạnh vào Ninh Tuyết, nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó lại bị Thanh Sĩ cản lại. Lực va chạm cực lớn khiến Thanh Sĩ há miệng phun ra một ngụm máu tươi nóng hồi, nhuộm đỏ cả dòng nước lạnh băng thành một đóa hoa hồng thê lương. Nước sông tràn vào trong miệng, Thanh Sĩ như bị mở ra cánh cửa ký ức. Một lượng khói màu khổng lồ từ toàn thân của nàng tuôn ra, điên cuồng tiêu tán. Băng quan đỉnh lấy Thanh Sĩ bị thương, thuận thế va vào người Ninh Tuyết. Hai người bị một quan tài lực lượng mình rào tiễn hung hăng đẩy đi, điên cuồng xuyên qua sâu trong nhánh sông Vong Xuyên. Những nơi đi qua, khói ngũ sắc và máu tươi vương vãi suốt quãng đường. Hỏng rồi! Trong lòng La Tư chìm vào vực sâu, nhưng gã từ lâu đã không thể động đậy, trên khuôn mặt chỉ còn lại đôi mắt chưa kịp đất sét che phủ, chỉ có thể trợn mắt nhìn tất cả trượt về phía vực thẳm. Thanh Sĩ! Ninh Chuyên gào thét trong lòng, hắn dùng sức ấn tay vào lưng của nàng, chia sẻ lực lượng pháp ấn của ngã Phật tầm mà ấn cho nàng. Ánh sáng Phật pháp bao trùm thân thể và linh hồn của Thanh Sĩ, khiến ký ức và cảm xúc bị cuốn trôi của nàng đột ngột thu hẹp, nhưng vẫn không ngăn được. Có phải trước đó nàng há miệng trong cơ thể vẫn còn nước sông Vong Xuyên không? Trong lòng của Ninh Tuyết nóng như lửa đốt, nhưng không có cách nào, hắn duy trì pháp ấn ngã Phật tầm ma. Đã là dốc hết toàn lực, thời khắc này là phân lực cứu người, càng trực tiếp đạt tới cảnh giới năng lực của bản thân. Vùng vẫy trong cơn hấp hối, Vong Xuyên phủ quân lộ ra nụ cười dữ tợn, sát cơ bộc lộ. Mình rào tiễn xuyên thùng bọn chúng. Mình rào tiễn chấn động mạnh, mũi nhọn của chiếc kéo đâm thủng lớp băng mỏng cuối cùng, trực tiếp đâm vào bụng của Thanh Sĩ. Máu tươi chảy ra, cơn đau dữ dội khiến cho Thanh Sĩ phát ra một tiếng rên rỉ vỡ vụn. Bản năng cầu sinh khiến nàng theo bản xạ, hai tay hợp lại, nắm chặt lấy phần đầu của lưỡi kéo lạnh lẽo đang đâm sâu vào cơ thể. Máu tươi trào ra, thấm qua kẽ ngón tay của nàng, rồi trượt dọc xuống theo thần kéo. Thanh Sĩ cảm thấy đau đớn, nhưng trong lòng của nàng chỉ có sự an nguy của người đứng sau. Nàng chỉ muốn dốc hết sức lực để ngăn cản hung khí này đã làm tổn thương người yêu quý phía sau. Dưới sự điều khiển từ xa của phụ quân Vong Xuyên, mình rào tiễn lại tàn nhẫn tiến về trước, đâm sâu hơn vào cơ thể của Thanh Sĩ. Thanh Sĩ dốc toàn lực chống lại sự đâm tới của mình rào tiễn, nhưng lực lượng của nàng làm sao có thể so được với một quốc khí như vậy. Ninh Tuyết áp sát vào lưng của Thanh Sĩ, cảm nhận rõ ngọn nến sinh mệnh của nàng đang tắt dần một cách chóng vánh. Thiếu nữ quỷ tộc đang dùng tính mệnh của mình để tạo nên một vòng tuyến mỏng manh cho hắn. Nàng cam tâm tình nguyện làm lá chắn thịt, chết vì hắn. Không, Thanh Sĩ, đợi ta! Ninh Chuyết trợn mắt, hai mắt tràn ngập tơ máu, khuôn mặt vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Hắn điên cuồng vắt kiệt từng chút tiềm lực của đan điền, thức hải, linh hồn, lại một lần nữa thúc giục thần thông, nhân mệnh huyền ti. Sợi tơ vô hình đã sớm kết nối với hai người. Dọc theo nhân mệnh huyền ti, hắn truyền đạt thông tin. Nhưng thành sĩ đã hoàn toàn không có phản ứng. Thân sắc của nàng mê man, đôi mắt trống rỗng. Ký ức cảm xúc đã mất đi rất nhiều, khiến nàng không thể phản ứng lại. Nàng thậm chí đã quên mất tình cảnh hiểm nghèo của mình, chỉ dựa vào tình yêu mãnh liệt trong lòng, bất chấp tất cả để bảo vệ người yêu phía sau. Ninh Chuyết gần như cắn nát hàm răng. Thành sĩ không thể chủ động phối hợp, hắn dứt khoát chỉ có thể mượn nhân mệnh huyền ti thử thao túng hành động của nàng. Ít nhất phải đổi một tư thế khác, nếu không Ninh Chuyết thậm chí không thể tiếp xúc được với bản thể của mình. Giao tiễn, mình giao tiễn gần như đã đâm xuyên thủng hoàn toàn băng quan. 3/10 lưỡi kéo đã nhập vào cơ thể của thành sĩ. Nó đỉnh thành sĩ càng thêm sắc sâu, tốc độ nhanh như sao băng, di chuyển cực nhanh trong nhánh sông Vong Xuyên. Nhánh sông Vong Xuyên tạo thành một vòng tròn, khiến hai người một quan tài và một chiếc kéo có thể tuần hoàn vô hạn. Ninh Chuyết áp sát phía sau thành sĩ, dốc toàn lực duy trì pháp ấn, chỉ có thể điều động một chút lực lượng để tự điều chỉnh. Hắn mới là mũi tên, ở vị trí phía trước nhất, áp lực cực lớn do dòng nước mang lại lại khiến Ninh Chuyết cảm thấy mình như bị một ngọn núi đè lên. Mỗi một hành động nhỏ của hắn đều khó như lên trời. Hắn đã thử vài lần nhưng lực lượng luôn không được, khó mà điều động thần thông. Đôi mắt của La Tư đã bị đất sét che phủ, thân thể của thành sĩ càng lúc càng lạnh. Nàng mất máu quá nhiều, vết thương nặng nề đã phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể nàng, khiến tử khí tràn ngập lấn át cả sinh cơ. Tính mệnh của thiếu nữ quỷ tộc như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Không, thành sĩ, cố gắng thêm chút nữa, đợi ta, đợi ta. Ninh Chuyết mắt đỏ hoe, thân sắc dữ tợn, nhưng lại một lần nữa thử thất bại. Trong khoảnh khắc, cảm giác bất lực cực lớn gần như nhấn chìm hắn. Tiểu ma, tiểu ma. Thân sắc của thành sĩ tê dại, môi mấp máy, phát ra tiếng thì thầm yếu ớt như mũi kêu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như tim gan bị xé nát. Mỗi lần gọi, lại có một mảnh ký ức quý giá hơn từ sâu trong linh hồn của nàng bị bóc ra, hóa thành khói màu tiêu tán. Ninh Chuyết ở phía sau lưng nàng vội vàng nhắc nhở, đừng nói chuyện, đây là trong sông Vong Xuyên. Thành sĩ lại như không nghe thấy, lại như đang tự nhắc nhở bản thân đừng quên. Tiểu ma, tiểu ma. Tiếng gọi của nàng càng lúc càng yếu ớt, càng lúc càng phiêu diêu, như thể đến từ nơi chân trời xa xăm. Đôi mắt nàng bắt đầu lật trắng, ý thức hoàn toàn chìm vào trong bóng tối hỗn độn. Ngay tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh nàng, một luồng sức mạnh khó diễn tả đột nhiên bùng nổ từ thân thể tàn tạ của nàng. Đó là tiên tư của nàng, thành diễm. Ngọn lửa màu xanh lục bùng lên từ trong cơ thể nàng, nhanh chóng đốt cháy toàn bộ con người nàng. Máu của nàng dính phải thành diễm cũng xèo một tiếng bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa màu xanh lục lại có thể tồn tại trong nước sông Vong Xuyên, không những không tắt mà ngược lại càng cháy càng mạnh. Ninh Chuyết áp sát sâu lưng nàng, cũng bị thành diễm bao phủ, khuôn mặt thân hình như tan chảy, lớp ngụy trang tiêu tán, hóa thành bộ dáng ban đầu. La Từ chỉ còn lại một mắt nhìn thấy cảnh này, đồng tử lập tức co rút, nỗi nghi ngờ to lớn luôn quanh quẩn ở trong lòng của gã bỗng chốc vỡ tan. Cuối cùng gã cũng đã hiểu ra sự hiểu lầm, hiểu rằng chủ công của mình chỉ là đang giả trang người khác. Đây chính là lý do vì sao thuật câu cá trước đó không có tác dụng. Thành sĩ liều mạng cứu căn bản không phải tiểu ma mà nàng ngày đêm mong nhớ. Từ lúc bắt đầu, đây đã là một sự vô ích được định sẵn, một sự trao nhầm tình cảm, một bi kịch, giống như Tiêu Vân muốn cứu Nguyệt Y. Chỉ còn lại Vong Tình Độ và chiếc thuyền rỗng trở về. Thành tướng quân, ngay cả La Tư bây giờ trong lòng cũng không khỏi phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Thành diễm bùng cháy dữ dội, cháy rực rỡ trong toàn bộ nhánh sông Vong Xuyên. Mình rào tiễn lấy thành sĩ di chuyển cực nhanh, đã đi được không biết bao nhiêu vòng. Trong nhánh sông Vong Xuyên đã vương vãi đầy máu của thành sĩ. Máu của nàng đang bốc cháy dữ dội. Đây là tiếng gào thét cuối cùng của sinh mệnh nàng. Giọng nói của nàng nhanh chóng yếu đi, cho đến khi nàng không còn gọi được nữa. Nàng đã quên mất cái tên đã khắc sâu vào lòng, nhưng tình yêu trong tim nàng vẫn luôn cuồn cuộn mãnh liệt, thúc đẩy nàng bất chấp tất cả cũng phải bảo vệ người phía sau. Nhưng một sự đáp lại, ngọn lửa màu xanh lục chảy ở trên mình rào tiễn, khắc lên những vết tích loang lổ của máu. Vòng xuyên phủ quân kinh hãi. Cái này rốt cuộc là lửa gì? Nước sông Vong Xuyên không thể dập tắt nó, nó vẫn cháy một cách tự do trong nước. Điều càng khiến cho gã không thể hiểu hơn nữa là còn sự hoảng sợ. là mối liên kết giữa gã và Minh Giao Tiến đang nhanh chóng suy giảm. Minh Giao Tiến đã bị Thành Sĩ cưỡng chế luyện hóa bằng máu. Thành diễm bốc lên, đốt cháy nhân mệnh huyền ti. Tựa như tiếng vang nhẹ, thần thông nhân mệnh huyền ti bị đốt đứt. Thần thông bị phá. Trong lòng Ninh Chuyết chấn động dữ dội, chịu phải phản vệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hỏng rồi. Lần đầu tiên khi hắn chịu đựng phản vệ khi thần thông thất bại, luồng sức mạnh này cuồng bạo đến vậy, Ninh Chuyết không kịp đề phòng, thân hồn bị thương. Tam hải chấn động, lập tức bị thương nặng, trong thoáng chốc bị bóng tối nuốt chửng, lại trực tiếp hôn mê. Không có hắn để duy trì ngã Phật tâm ma ấn, bảo ấn trở thành nước không nguồn, ánh sáng Phật quang nhanh chóng ngảm đạm. Một khi lớp bảo hộ của ánh sáng Phật quang sụp đổ, Ninh Chuyết đang ở trong dòng sông cũng sẽ bị cuốn trôi, chắc chắn sẽ mất hết tất cả ký ức và tình cảm. Đừng quên, hắn là thần xác ngã xuống nước. Thời gian trôi qua, hắn nhất định sẽ chết. Thế nhưng dù hôn mê, một tay hắn vẫn nắm chặt đầu lâu của thiên quỷ, dưới sự thiêu đốt của thành diễm. Đầu lâu một cách khó tin đã xảy ra sự tan chảy. Đầu lâu thiên quỷ dần dần tan thành một vũng nước xanh thẳm, sâu thăm thẳm như bầu trời đêm. Vũng nước này được bàn tay của Ninh Chuyết hấp thụ, thẩm thấu vào cơ thể hắn, xuyên qua gần cốt, cho đến khi chui vào thần hài của hắn, thiên tư, bản ngã. Một luồng ánh sáng màu lam rực rỡ bùng nổ từ trong cơ thể Ninh Chuyết. Ngọn lửa một sinh lục vẫn đang cháy, nhưng lại không thể ngăn cản luồng ánh sáng màu xanh lam chiếu thẳng lên trời này. Cùng lúc đó, trước mình Giao Tiễn để những hoa văn luyện máu cũng đã hoàn toàn thay đổi chủ sở hữu, không còn một chút liên kết nào với phủ quân Vòng Xuyên. Mình Giao Tiễn hóa thành một luồng ánh sáng chủ động bay vào, dung nhập vào trong cơ thể của Thành Sĩ. Khoảnh khắc này, phủ quân Vòng Xuyên đột ngột ngửa đầu, phun ra một ngụm máu tươi, máu bắn xả nằm thước. Tóc của gã từng sợi đứt ra, hơi thể suy yếu tới tận đáy, như thể xương sống bị rút ra. Gã ngã ngửa thẳng cẳng tại chỗ hôn mê. Tầm nhìn của La Tư dần dần bị đất vàng che phủ. Trong chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng, gã mơ hồ thấy một thiếu niên áo trắng ôm lấy thiếu nữ quỷ tộc bước từ nhánh sông Vong Xuyên ra. Còn khung cảnh phía sau thiếu niên là nhánh sông Vong Xuyên không ngừng bị thành diễm thiêu đốt, gần như khô cạn. La Tư cảm giác mình cũng như chìm vào trong dòng sông Vong Xuyên. Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy. Ý thức mạnh mẽ của gã không ngừng thúc giục bản thân, cảm giác mình như hạt cát dưới đáy sông, từng chút một khó khăn vùng vẫy bơi lên. Cuối cùng gã cũng có thể phát ra một chút tiếng thở yếu ớt, khó khăn mở mắt, mí mắt nặng nề như bị hàn chặt, trong tầm nhìn hạn hẹp, mờ mịt một mảnh, u ám một mảnh. Tiếng vó sắt dậm đất rõ ràng, mạnh mẽ, lại mang theo một tiết tấu lạnh lẽo cứng rắn truyền vào trong tai. Hỗn tạp cùng với nó còn có tiếng bánh xe lăn. La Tư tỉnh rồi. Đại nhân Ninh Chuyết, La Tư tỉnh rồi. La Tư sau đó liền nghe thấy có người hô như vậy. Rất nhanh, trong tầm nhìn của gã liền xuất hiện một bóng dáng màu trắng, sau đó được đỡ nửa thân người trên ngồi dậy. Bóng người màu trắng thi triển pháp thuật tác dụng đến người của La Tư, khiến tầm nhìn của gã trở nên rõ ràng. Chỉ giác cơ thể nhanh chóng hồi phục, một luồng hơi ấm chảy khắp toàn thân, chuyển hóa thành sức lực của gã. Trước tiên, gã từ từ quay đầu, chuyển đồng tử quan sát xung quanh. Hiện tại gã đang nằm trên một chiếc xe đẩy cơ quan thô sơ. Hai bánh xe gỗ khổng lồ quay điên cuồng. Trước xe có hai con hắc huyết chỉ mã đang kéo chạy như bay. Trên bụng gã đặt một chiếc đèn lồng cung điện tám góc, chính là đèn thiên mạc. Chính nhờ nó điều chỉnh, sắp xếp địa khí mới dần dần giúp cho La Tư thoát khỏi phong ấn của đất sét dày. Ninh Chuyết mỉm cười. Người tỉnh lại đã tốt rồi, có thể tự mình vận chuyển pháp lực, tăng tốc hồi phục. Chiếc đèn này cứ cho ngươi mượn dùng trước, rất hữu ích cho ngươi để loại bỏ địa khí trong cơ thể. Công tử, La Tư khó khăn thốt lên, cổ họng của gã khô khốc đến lạ, chỉ mơ hồ thốt ra hai chữ, rồi không còn sức để nói tiếp. Ninh Chuyết gật đầu, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Hắn truyền thần thức kể cho La Tư nghe chuyện đã xảy ra khi gã hôn mê. Thành diễm kia lại có thể làm tan chảy đầu lâu của thiên quỷ, từ đó khiến Ninh Chuyết hấp thụ được thiên tư hậu thiên này. Thiên tư bản ngã có thể khiến Ninh Chuyết luôn ghi nhớ bản thân, vừa vặn khắc chế tác dụng của nước sông Vong Xuyên. Ninh Chuyết không còn dốc toàn lực hỗ trợ ngã Phật tâm ma ấn, cứ mặc cho nhánh sông Vong Xuyên cuốn trôi mà vẫn bình an vô sự. Thành Sĩ cũng vô tình luyện hóa mình Giàu Tiễn rồi hôn mê. Ninh Chuyết liền mang theo Thành Sĩ rời khỏi nhánh sông Vong Xuyên đến cứu La Tư. Hắn tạm thời không thể giúp La Tư thoát hiểm, nhưng cũng cố gắng bảo vệ tính mạng của La Tư. Sau đó Ninh Chuyết vội vàng dọn dẹp chiến trường, sợ phủ quân Vong Xuyên sẽ đích thần dẫn quân đến. Hắn liền dẫn theo La Tư rời khỏi chiến trường tế đài. Xuống mặt đất, hắn dùng bộ mặt thật triệu kiến Thanh Tiêu quân, thông báo cho bọn họ thân phận chân thật của mình, cũng như đại khái tình hình chiến sự, giấu đi chuyện mình hấp thu thiên tư. Thanh Tiêu quân biết được chiến thắng, phá hủy đại kế trăm năm của phủ quân Vong Xuyên, sĩ khí đại chấn, nhao nhao hoan hô. Phụ thân của Tiêu Ma lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ông ta đã sớm đoán được nhi tử của mình là do người khác giả trang. Ninh Chuyết chủ động thú nhận, khiến Tiêu gia kinh ngạc. Trạng thái hôn mê của Thanh Sĩ cũng khiến Thanh gia lo lắng. Phụ thân của Tiêu Ma chủ động đứng ra, ngay lập tức biểu thị sự ủng hộ với Ninh Chuyết. Sự lựa chọn của ông ta rất nhanh nhận được sự ủng hộ của toàn thể Thanh Tiêu quân. Ninh Chuyết liền dẫn theo Thanh Tiêu quân một đường đi về phía địa điểm hẹn. Khi đến nơi này, Ninh Chuyết lại không thấy Phật Y Mạnh Dâu Âm và Tô Linh Đồng, nhưng La Tư thì có thể đi lại được. Tại đây, hắn tìm thấy phi tín do Phật Y Mạnh Dâu Âm gửi. Trong thư, nàng nói với Ninh Chuyết, nếu nàng lâu không đến thì hãy dẫn quân đến Thủy Tang Cốc. La Tư nhìn thấy thư, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác không lành. Hồi Cột Lão Nhân có ơn lớn với gã, gã luôn muốn báo đáp. Ninh Chuyết và La Tư mang theo Thanh Sĩ vẫn đang hôn mê, không ngừng nghỉ chạy về phía Thủy Tang Cốc. Chương 338, lời nhắn. Bầu trời âm gian luôn ảm đạm, Thanh Tiêu quân phi nhanh trên vùng đất bằng phẳng xám đen. Trên lưng Hắc Huyết Chỉ Mã, La Tư ngừng chữa thương, mở hai mắt nhìn về phía đường chân trời. Trong mắt gã lóe lên một tia nghi ngờ. Nơi đó chính là Thủy Tang Cốc. Ninh Chuyết biết phương hướng, dù sao Tô Linh Đồng đã từng đến, chỉ là bị chặn lại ở gần đó. Ninh Chuyết cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Cảnh tượng trước mắt, sự khác biệt rất lớn so với trong trí nhớ của hắn. Chỉ thấy một luồng sương mù màu đen xám đậm đặc từ trong sơn cốc bốc lên, ngưng tụ trên không trung thành một đám mây trì đầy áp lực. Hai ngọn đồi đen giống như hai bộ xương thú khổng lồ đang nằm dạp. Ninh Chuyết nhíu mày, sao cảm giác hai ngọn đồi đen này lại thấp hơn nhiều so với trong ấn tượng. Sơn đồi như thể hai con quái vật khổng lồ đối đầu nhau, sẽ toạc ra một khe nứt tương đối hẹp, nhưng sâu không thấy đáy ở giữa. Đó chính là lối vào của Thủy Tang Cốc. Nơi này hiển nhiên đã từng xảy ra một trận đại chiến. La Tư truyền niệm thần sắc, cả gã và Ninh Chuyết đều lộ ra vẻ lo lắng. Người trước lo lắng cho Hồi Cốt Lão Nhân, người sau thì lo lắng cho Phật Y Mạnh Dâu Âm. Khoảng cách rút ngắn, chi tiết của sương mù đen xám trở nên rõ ràng. Vô số vật thể nhỏ màu xám trắng lơ lửng trôi giạt trong sương mù. Chúng như trò giấy sau khi cháy, lại giống như bào tử của một loại nấm nào đó lặng lẽ xoay tròn, tỏa ra một mùi kết hợp giữa mốc meo, tử thi và mùi tanh đồng của nước. Đây là táng thủy đặc hữu của Thủy Tang Cốc. Trong tình trạng bình thường, nó chảy như suối, như sông ở trong sơn cốc. Là từ giới thiệu, giọng nói mang theo một sự nặng nề. Tô Linh Đồng chưa từng vào trong sơn cốc, nhưng là từ lại vào quá nhiều, rất quen thuộc với tình hình trong cốc. Ninh Chuyết im lặng, trong lòng càng thêm vội vã, hận không thể lập tức chui vào sơn cốc để tìm kiếm phụ mẫu của mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng chịu, ngược lại ra lệnh cho những toàn quân đề phòng đi chậm. Hành động này khiến La Tư nhìn hắn bằng ánh mắt tán đồng. Trải qua vài trận chiến lớn, tổ chức quân sự của Ninh Chuyết đã vượt xa người thường. Cả người đóng quân ở gần đây chăm sóc Thanh Sĩ thật tốt, đừng để nàng ấy bị tổn thương nào nữa. Ninh Chuyết ra lệnh, chúng ta đi rồi sẽ quay lại. Thanh Sĩ vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê, không giống với La Tư, gã hồi phục rất nhanh, đã sớm có thể tự cưỡi ngựa. Ninh Chuyết sắp xếp xong để Thanh Tiêu quân tạm thời đóng quân ở gần lối vào của Thủy Tang Cốc. Hắn và La Tư cùng nhau tiến vào Thủy Tang Cốc thăm dò tình hình, cuối cùng cũng đến lối vào. Mùi hôi thối nồng đậm như một cú đấm chữ vật chất giáng mạnh vào mũi của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết suýt nghẹt thở, hắn vội vàng nín thở để La Tư đi trước, mình theo sát phía sau, cùng nhau tiến vào Thủy Tang Cốc. Bề mặt vách núi ở trong cốc đầy dậy những lỗ thủng giống như tổ ong, được bao phủ bởi rêu nhờn dày đặc, cùng với rất nhiều dấu vết trơn trượt của rắn rết bỏ qua. Nơi này từng có mùi nước và núi rõ ràng, không khí ít nhất cũng rất trong lành. La Tư thở dài, tình hình không rõ, cả hai đều cẩn thận lựa chọn đi bộ chứ không bay không trung. Việc này rất dễ trở thành mục tiêu. Dưới chân không phải là đá núi hay đất, mà là một vùng đất bằng phẳng. Không biết là những mảnh xương vụn của quỷ vật nào bị phá hủy. Cỏ nước thối rữa, bùn lầy dính nhớp cùng với những mảnh giấy bùa màu trắng bạch vân vân hỗn hợp lại tạo thành một vùng đầm lầy. Táng thủy vẫn đang bị hút lên trời, hóa thành sương mù xám đen. Đây là dư lực của pháp thuật sau trận chiến khốc liệt vẫn còn ảnh hưởng đến xung quanh. Chỉ là pháp thuật gì, Ninh Tuyết cũng chỉ nhận ra không phải là thủy hệ. Nơi này nhất định đã xảy ra một trận đối đầu pháp thuật kinh khủng. Càng đi vào bên trong, khoảng cách giữa hai vách núi càng rộng ra. Rẽ qua một góc, trước mặt hai người là một chiến trường rộng lớn, mặt đất bằng phẳng, một nửa là lớp giấy băng giá. Khí tức lạnh người, một nửa thì cháy đen như bị liệt hỏa nung nóng. Hai chân vách núi thì đầy những vết nứt đan xen như mạng nhện, còn trên vách núi là rất nhiều đường nét, vết thương méo mó, rất khó tưởng tượng chúng đã phải chịu đựng những chấn động gì. Những thứ này là... Ninh Chuyết khẽ nhào mắt, trong lòng trùng xuống. Ở rìa chiến trường đối diện, hắn phát hiện rất nhiều tàn tích, mảnh vụn của người giấy. Hai người đi qua chiến trường này, khi đến gần hơn, thiếu niên đầu to dễ dàng nhận ra những mảnh vụn người giấy này đều là từ quân đội người giấy của Bạch Chỉ Thiên Thành. Hai người tiếp tục đi, phát hiện mảnh vụn người giấy trên đường núi rõ ràng tăng lên. Những cánh tay giấy, chân giấy bị xé, giáp giấy vỡ vụn, mảnh vỡ binh khí bằng giấy bị biến dạng, hỗn tạp trong bùn đất và đá vụn, tạo thành một bãi thảm mà giấy vụn khiến người ta rợn tóc gáy. Chỉ một lát sau, hai người đến giữa thủy tăng cốc. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Sơn đạo vốn rộng lớn bị vô số đá núi vỡ nát chôn vùi, tắc nghẽn tạo thành một bãi đá lộn xộn. Mà ngay giữa bãi đá lộn xộn này, nằm chồng chơ vài thi thể tàn tạ to lớn như núi. Nửa thân thể của một bạch tí quỷ thần đã bị đá lộn xộn che lấp, hơn 100 cánh tay khổng lồ có đến hơn phân nửa lại bị chặt đứt ngang, vài chục cánh tay còn lại cũng bị phần lớn méo mó gãy nát, vô lực buông thõng. Trên thân thể khổng lồ đầy dậy những vết cào sâu tới mức tận xương, còn có những lỗ thủng cháy đen xuyên từ ngực ra sau lưng. Đầu lâu dữ tợn với chiếc sừng to lớn của gã đã lìa khỏi thân thể, bị chém ở đằng xa. La Tư trầm giọng: "Đây là Bạch Tí quỷ thần." Gã nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu quỷ thần ở đằng xa, ánh mắt tập trung vào biểu cảm vặn vẹo trên mặt của gã. Quỷ thần từ trận không chỉ có một. Một vị quỷ thần nửa thân dưới là rễ cây, nửa thân trên là hình tượng nữ giới với ngực đầy đặn, thi thể bị kẹt vào trong vách đá. Áo bào của nàng ta rách nát. Bên cạnh có rất nhiều chiếc đèn lồng lưu ly đen bị hỏng. La Tư tiếp tục nói: "Đây là một vị âm hồn đăng chủ." Lại đi thêm vài trăm bước, hai người phát hiện ra một vương tọa xương khô trống rỗng lộn ngược ở trên mặt đất. Vương tọa rất khổng lồ. Trên mặt đất cách vương tọa không xa, một đống đá vụn gần như chôn vùi toàn bộ thân thể của vị quỷ thần thứ ba, chỉ lộ ra một cánh tay phải phía trước. Cánh tay đầy vết nứt, từ trong vết nứt chiếu ra từng luồng ánh sáng màu lam, ánh sáng lam u ám vô cùng quỷ dị. Ninh Chuyết và La Tư trong lòng chấn động. Ba vị quỷ thần này, trừ vị thứ ba chưa nhìn ra được lai lịch, hai vị trước đều là quỷ thần có sức chiến đấu nổi bật. Từ khí tức của bọn họ mà xét đều là cấp hóa thần, nhưng bọn họ đều phải trả giá bằng sinh mệnh. Dù chỉ là hóa thần bình thường, kém hơn những tu sĩ hóa thần đỉnh cao như Phủ Quân Vong Xuyên, Vô Âm Quỷ Tăng, thì bọn họ vẫn là sức chiến đấu cấp hóa thần. Trận chiến đã xảy ra ở đây nhất định rất thảm khốc, là từ cảm thán. Nên chuyên ánh mắt u ám, hắn tự nhiên liên tưởng tới ba con rối thỉnh thần trong đội quân người giấy. Mẫu thần dẫn dắt đội quân người giấy này đã gặp phải kẻ địch mạnh ở trong sơn cốc. Phần lớn binh lính đã bị thương vong ở phía trước, vì thế vương vãi đầy mảnh vụn giấy. Đến nơi này, nàng đã không thể không sử dụng ba con rối thỉnh thần kia. Giáng lầm ba vị quỷ thần này, cuối cùng quỷ thần đều hy sinh, nhưng mẫu thần lại có thể tiếp tục tiến lên. Ninh Chuyết tái hiện lại quá trình chiến đấu trong đầu, trong lòng không khỏi thêm vài phần lo lắng. Mẫu thần mỗi lần ra tay đều tổn hao linh tính rất nhiều, trạng thái của người có hạn, không thể chống đỡ được lâu. Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Chuyết ngoài sự nặng nề còn bùng lên ngọn lửa lo lắng. La Tư cũng tương tự. Hai người không hẹn mà cùng tăng tốc độ bước chân, cuối cùng cũng đến sâu nhất của thủy tăng cốc. Cảnh tượng trước mắt khiến Ninh Chuyết và La Tư như bị sét đánh, quên cả thở. Địa hình dưới đáy cốc đã bị thay đổi hoàn toàn. Một cái hố khổng lồ đường kính vài chục trượng, sâu hơn 10 trượng, chiếm giữ khu vực trung tâm. Thành hố trơn nhẵn như gương, còn lưu lại dấu vết của nhiệt độ cao khi nóng chảy. Trong hố dùng nhàm nhớp nháp, khiến hình chuyết lên tường đến hỏa thị sơn. Bên rìa hố khổng lồ, mặt đất hiện lên một hình dạng méo mó, gợn sóng quái dị. Tất cả đá núi đều bị đẩy ra xung quanh, tràn ngập băng giá, vết cháy, hố bị ăn mòn. Thần thức của hai người không ngừng khuếch tán, pháp thuật trinh sát thẩm thấu về khắp bốn phương. La Từ là người đầu tiên phát hiện. Trong dung nham ẩn chứa một trận pháp thô sơ. Trận pháp thì cũng đạt đến cấp độ kim đan, nhưng quá thô sơ, đến mức La Từ ra tay dễ dàng phá vỡ một lỗ. Hai người theo lỗ hổng chui vào trong không gian pháp trận. Mẫu thân, Ninh Chuyết thân thể chấn động mạnh, yết hầu cuộn lên, suýt nữa thì thốt ra tiếng lòng. Hồi cốt tiền bối, La Từ lại kinh hô một tiếng. Hồi cốt lão nhân mặc một bộ áo choàng màu xám rộng thùng thình, thân thể khô gầy, lão đang nằm thẳng ở trên mặt đất bất động, đã không còn chút hơi thở nào. Đầu của lão như bị một loại vuốt sắc bén nào đó trực tiếp xé đến một nửa, nhưng hai mắt của lão nhắm chặt, thi thể cũng được xử lý sơ sài. Mạnh Giao Âm đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh hồi cốt lão nhân, một tay nàng nắm lấy đại xà liêm, phần đáy của lưỡi liềm đao cắm sâu vào trong tâm đá khổng lồ. Nàng đã mất đi nửa thân thể cùng với nửa cánh tay, một chân trái. Từ vết thương khổng lồ có thể thấy các cơ quan bên trong đã hoàn toàn vặn vẹo biến dạng. Tại vết thương, các linh mạch đứt đoạn như những sợi tơ rủ xuống. Dịch ngọc tủy ngưng kết ánh sáng Phật yếu ớt, từng chút nhỏ xuống từ khe nứt. Những lỗ thủng cháy đen, những vết nứt do băng giá đóng băng, còn có những vết thương xuyên thấu đáng sợ. Đầu của Mạnh Dầu Âm cúi xuống, dính đầy máu và bụi bẩn. Mặt trái của nàng đã là một cái hố đen, cơ quan bên trong bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một vài linh mạch đứt đoạn. Nàng lẽ ra đã phải ngã xuống, chứ không phải thằng nửa thân trên ngồi xếp bằng, đại xà liêm cắm trên mặt đất đã cho nàng sự chống đỡ duy nhất. Ninh Chuyết nhạy bén nhận ra bàn thép vải duy nhất còn lại của Mạnh Dâu Âm nằm ngón tay như gọng kìm siết chặt cán hái. Cả khớp ngón tay của nàng thậm chí vì dùng lực tức cực hạn mà có chút vặn vẹo biến dạng, như thể hận không thể dung hợp với hùng khí này, thể hiện một ý chí chiến đấu kịch liệt, bảo vệ người thần đến chết. Ninh Chuyết hốc mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ gọi, mẫu thân. Tiếng gọi này khiến La Từ lập tức nhìn sang. Nỗi bi ai to lớn và sự kinh hoàng vô bờ bến tràn ngập tâm hồn của Ninh Chuyết. Hắn loạng choạng lao tới trước mặt Phật Y Mạnh Giao Âm. Mạnh Giao Âm không có bất kỳ phản ứng nào, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Ninh Chuyết cố kìm nén tâm thần gần như sụp đổ, đầu ngón tay run rẩy không thể kiểm soát, cẩn thận thăm dò tình trạng của con rối tiên tàn tạ này. Linh tính của Phật Y Mạnh Giao Âm đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến Ninh Chuyết tâm hồn tàn nát, gần như sụp đổ ngay tại chỗ. Hắn đột nhiên hiểu ra, hắn vì phá hủy mưu kế trăm năm của phụ quân Vong Xuyên đã phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc, và cái giá này hắn căn bản không thể chấp nhận. Ngay lúc này, một tiếng động nhẹ không thể nghe thấy như tiếng lò xo cơ quan bung ra truyền đến. Sau đó, một khối ngọc giản từ trong cơ thể Phật Y Mạnh Giao Âm trượt ra. Ninh Chuyết theo phản xạ đưa tay, trước khi nó rơi xuống đất, hắn đã nắm lấy nó trong tay. La Từ cũng mắt đỏ hoe quỳ xuống bên cạnh hồi cốt đạo nhân. Gã tạm thời bị tiếng động lạ thu hút, dùng ánh mắt đầy bi thương mang theo vẻ tim toi nhìn về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lập tức đưa thần thức vào trong ngọc giản. Khoảnh khắc sau đó, hắn tâm thần chấn động dữ dội, đều bởi vì nội dung của ngọc giản này chính là mẫu thân hắn đặc biệt để lại cho hắn. Chuyết Nhi, đừng tuyệt vọng, mẫu thân không thật sự biến mất, mà là nhờ thủ đoạn quái đạo giữ lại được một hơi thở. Sau này con đến Vạn Tượng Tông, mở động phủ của mẫu thân, lấy hết mọi thứ trong đó, chờ đến khi đại xà liêm chấn động chính là thời cơ đến. Xin con hãy hỏa táng những vật dụng lúc sinh thời của mẫu thân, thì có thể làm cho linh quang tái hiện. Đến lúc đó, nói không chừng mẫu thân còn có thể nhờ họa mà đắc phúc, nắm được nhiều hơn nữa cách hiểu ý nghĩa của quái đạo. Ninh Chuyết nhìn thấy nội dung này, lập tức ngừng nước mắt, như thể từ địa ngục trở về dương gian. Mẫu thân, hắn ngồi bệt xuống đất, không có chút sức lực nào, mệt mỏi hơn cả lúc ở chiến trường tế đài cách đây không lâu. May quá, tất cả đều có thể vẫn còn cứu vãn được. Nội dung trong ngọc giản không ít, sau khi Ninh Chuyết hoàn hồn, lại lập tức đọc tiếp. Thủy Tăng Cốc đã trở thành tuyệt địa. Mặc dù liên thủ với hồi cốt tiền bối đã chém giết kẻ địch mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được ngài ấy. Tuyệt nhi, phủ quân Vong Xuyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Con phải lập tức rời khỏi đây, rời khỏi âm gian, không được chậm trễ một khắc nào. Thành chủ Bạch Chỉ Thiên Thành, người này cần phải đề phòng cẩn thận. Phủ quân Vong Xuyên bất kể thắng thua, đối với Bạch Chỉ Thiên Thành mà nói, tình thế đã khác xưa. Cho nên, con phải sắp xếp thành tiểu quân một cách ổn thỏa. Vừa phải để bọn họ ở lại đầm lầy âm triều hắc triều, cũng phải để bọn họ thường xuyên tiến vào âm gian. Mẫu thần được hồi cốt tiền bối chỉ điểm, thăm dò được không ít hậu chiêu của Huyền Tố thư sinh, có thể luyện được những hậu chiêu này, phối hợp với quân chủng để bọn họ xuyên qua âm dương, tiếp tục phát huy ảnh hưởng trong đầm lầy. Con phải đích thân chăm sóc Thành Sĩ. Tin rằng con đối với nàng ấy đã có vài lần suy đoán, những nghi ngờ này sau này đều sẽ được giải đáp. Tuyệt đối không thể để nàng ấy tiếp tục ở lại trong Thanh Tiêu Quân, cũng không để nàng ấy ở lại Bạch Chỉ Thiên Thành. Điều này sẽ hại nàng ấy khó giữ được tính mạng. Mang nàng ấy đi cùng nhau đến Vạn Tượng Tông. Trước khi hồi cốt tiền bối lâm chung, ngài ấy đã cho phép ta truyền lại cho con Thủy Táng Xung Hòa Tích Đức Kinh. Con cần phải chăm chỉ tu luyện môn đạo kinh này, tích lũy công đức, để xóa bỏ sự chán ghét của thương thiên âm gian đối với con. Con đến Vạn Tượng Tông có thể đi tìm nàng ấy, là khuê mật của mẫu thân, con có thể tin tưởng. Mẫu thân ở Vạn Tượng Tông còn có một ngành nghề về bùa giấy, con nói rõ thân phận thì có thể kế thừa nó. Con nhớ mẫu thân đã dặn con không? Đừng đi thăm dò loạn mệnh môn, thực lực của con bây giờ còn xa mới đủ. Ninh Chuyên bỗng đứng tại chỗ trong chốc lát như một bức tượng đất. Lời nhắn của mẫu thân từng chữ như một cái búa tạ gõ vào tim hắn. Mọi sự sắp xếp, từng câu từng chữ đều toát lên sự quan tâm và lo lắng của một người mẫu thân dành cho nhi tử của mình. Chương 339: Thiên Yếm về với chốn cũ. Ninh Tuyết đã đọc Ngọc Giản đủ 3 lần, nỗi buồn trong lòng mới vơi đi một ít. Nội dung trong Ngọc Giản rất nhiều, đều là sự quan tâm của Phật Y Mạnh Giao Âm dành cho Ninh Tuyết, liên quan đến mọi mặt, bao gồm cả La Tư. Ninh Tuyết chuyển giao Ngọc Giản cho La Tư. La Tư xua tay, giọng khàn khàn: đây là do mẫu thân công tử để lại, ta sao có thể. Mặc dù gã không biết chi tiết, nhưng tiếng của Ninh Chuyết vừa gọi là mẫu thân là thật. Ninh Chuyết từ từ lắc đầu, trên mặt còn vương lại vết nước mắt, tràn ngập sự buồn bã. Đây là lời mẫu thân đã dành cho ta, trong đó cũng có liên quan đến ngươi, là mẫu thân ta đặc biệt dặn dò phải cho ngươi xem qua. Nàng ấy bảo ta phải đối đãi với ngươi thật tốt, dù sao chúng ta sẽ là đồng đội cả đời. Hơn nữa những nội dung này cũng có thể làm sâu sắc thêm sự hiểu biết giữa chúng ta. Không có gì là bí mật hay giữ bẩn cả. Chỉ là trong đó Thủy Táng Xung Hòa Tích Đức Kinh, nội dung đã bị ta giấu đi phần lớn, mong ngươi hiểu. La Từ xin lỗi một tiếng, rồi mới đưa hai tay ra nhận lấy ngọc giản. Gã xem qua một lần, sắc mặt trầm ngâm, khẽ gật đầu, rồi trả lại ngọc giản cho Ninh Chuyết. Mạnh Giao Âm trong ngọc giản cũng đặc biệt nhắn cho gã: truyền lời sắp xếp cuối cùng của Hồi Cốt Lão Nhân. Hồi Cốt Lão Nhân truyền Thủy Táng Xung Hòa Tích Đức Kinh cho vị cứu tinh lần này là Ninh Chuyết, yêu cầu người sau phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm giữ môn đạo kinh này, sau đó chôn cất Hồi Cốt Lão Nhân ở trong Vong Xuyên. Là vì sự sắp xếp của Hồi Cốt tiền bối, ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Dừng lại một chút, trong mắt gã lóe lên một tia sắc lạnh. Ngoài ra, ta còn có muốn điều tra chiến trường, làm rõ rốt cuộc là ai đã hại chết tiền bối. Ninh Chuyết gật đầu. Thời gian có hạn, chúng ta bây giờ hãy gọi Thanh Tiểu Quân dọn dẹp chiến trường, cố gắng thu thập tình báo. Người nghĩ mất bao lâu là hợp lý? Thủy Táng Cốc nằm trong địa phận của Vong Xuyên địa phủ, rất có thể sẽ phải chịu sự truy sát của đội quân phủ quân Vong Xuyên. Nơi này không hề an toàn. La Từ suy nghĩ một chút nói: nửa canh giờ sau phải rút lui. Được. Ninh Chuyết lập tức đồng ý. Hắn tin tưởng phán đoán của La Tư về việc lãnh đạo quân đội. Nửa canh giờ sau, Thanh Tiêu Quân đúng giờ xuất phát. Chiến trường đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, thi thể của quỷ thần bị cắt ra, những thứ có giá trị đều được mang đi hết. Ngoài những thứ này cũng không còn gì. Từ những mảnh vụn, giấy vụn của đội quân người giấy đều được Thanh Tiêu Quân cố ý thu thập, trực tiếp đốt cháy, để đề phòng phủ quân Vong Xuyên lần theo manh mối này tìm thấy những đội quân người giấy khác. Trận chiến ở Thủy Táng Cốc đánh quá ác liệt, chiến lợi phẩm có giá trị không nhiều, chiến trường cốt lõi đã biến thành một vùng dung nham, không có bất kỳ manh mối đáng tin cậy nào Về điều này, Ninh Chuyết và La Tư đều mơ hồ có chút suy đoán. Thành tiểu quân từ Thủy Tăng Cốc xuất phát lại lên đường. Chỉ mới đi được 2-3 dặm, bọn họ đã đụng phải Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng từ khi bị Tăng Thích Đức mang ra khỏi Vong Xuyên Tiên Thành thì đã không ngừng nghỉ chạy đường, nhưng tu vi của y không đủ. Sau khi phục quân Vong Xuyên truyền tống trở về, liền lập tức phát lệnh truy sát, dẫn đến quân đuổi truy khắp nơi. Tô Linh Đồng chỉ có thể trốn đông trốn tây, nhịp điệu chạy đường bị gián đoạn rất nhiều. Vì thế đến tận bây giờ y mới đến được Thủy Tăng Cốc. Đại ca, Ninh Chuyết chưa luyện thẩm thức, suýt nữa thì thốt ra tiếng. Niềm vui sướng đột nhiên dâng trào trong lòng, làm lu mờ nỗi buồn do Thủy Tăng Cốc mang lại. Tô Linh Đồng cũng truyền niệm thần thức. Tiểu Chuyết, lần này ta đến Vong Xuyên Tiên Thành quá tuyệt vời. La Tư, y hai mắt trợn tròn phát hiện ra La Tư, sau khi kinh ngạc lập tức phán đoán một phần sự thật. Ninh Chuyết liền giới thiệu La Tư và Tô Linh Đồng với nhau. Khi giới thiệu Tô Linh Đồng, hắn nói: người này là thuộc hạ đắc lực nhất của ta, trước đó ta phái hắn thâm nhập vào trong Vong Xuyên Tiên Thành đã gây rối lớn. Khi giới thiệu với La Tư, Ninh Chuyết kể lại việc ở chiến trường Hắc Vân, La Tư đã thay đổi phe, lật đổ cục diện trận chiến một cách khéo léo, nhấn mạnh sự tán thưởng đối với bài hịch mà La Tư đã hô lên lúc lâm trận. Tô Linh Đồng nghe Ninh Chuyết coi mình là thuộc hạ thì cười, không hề bận tâm đến chuyện phản nghịch lẽ thường này. Hai huynh đệ bọn họ từ lâu đã có sự ăn ý, được bồi đắp ở trong Hỏa Thị Tiên Thành. Ở bên ngoài, quan hệ của hai người không có thay đổi tùy ý, tất cả đều là để thuận tiện cho việc đối ngoại. La Tư chắp tay, thần sắc nghi ngờ: chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó không? Tô Linh Đồng cười nói, lấy ra chiếc đèn tẩy trần, chắp tay: còn phải cảm ơn tướng quân đã tặng bảo vật. Hóa ra năm đó Tô Linh Đồng gặp La Tư câu cá ở bên bờ sông Vong Xuyên, La Tư đã chủ động tặng cho y chiếc đèn tẩy trần này. La Tư thấy vậy lập tức hai mắt sáng lên: thì ra là ngươi. Năm đó Tô Linh Đồng và La Tư gặp nhau là khi hồn của y thâm nhập vào âm gian, đội lốt thần xác lấy người giấy. Sau khi nói rõ thân phận, La Tư lập tức cảm thấy thân thiết với Tô Linh Đồng. Thành tiểu quân bao bọc ba người ở trung tâm, bắt đầu hành quân thần tốc. Ba người dùng thần thức giao lưu, kể lại những trải nghiệm của nhau, không khỏi liên tiếp kinh ngạc. Tô Linh Đồng vẫn cho rằng bên mình đã rất kịch tính, không ngờ bên Ninh Chuyết còn khiêu vũ trên dây thép ở vách đá. Toàn bộ quá trình không ngừng trải qua những thử thách cận kề với cái chết. Ninh Chuyết cảm thán: lần sau gặp Tăng Tích Đức tiền bối, nhất định phải cảm ơn ông ấy thật tốt, ông ấy đã giúp chúng ta rất nhiều. La Tư thì chắp tay cảm tạ Tô Linh Đồng, thần sắc chân thành. Chính vì Tô Linh Đồng đã đại náo trong Vong Xuyên Tiên Thành vào thời khắc mấu chốt, đã trộm đi trận khí địa phế trọc khí dụng chứng bình trong trận tâm địa tướng, nên La Tư mới chống đỡ được lâu hơn. Nếu không, La Tư đã sớm tử trận dưới tay của địa sát trọc huế thần. Từ góc độ này mà nói, Tô Linh Đồng chính là ân nhân cứu mạng của La Tư, cũng không quá đáng. La Tư nặng lòng báo ơn, ngay lập tức nói với Tô Linh Đồng nhất định phải trả lại ơn này. Tô Linh Đồng lại xua tay: lần này ta thâm nhập vào Tiên Thành đâu phải là vì ngươi, là vì chủ công nhà ta, không nói đến ân cứu mạng. Y thấy La Tư gọi Ninh Chuyết là công tử, liền lập tức làm gương cho La Tư, như thể đang nói: nhìn thấy chưa, đây mới là thái độ đúng đắn mà chúng ta nên đối đãi với Ninh Chuyết. La Tư lắc đầu, thần sắc nghiêm túc, nói Tô Linh Đồng không bận tâm. Gã bận tâm là được, sau này nhất định phải báo đáp ân tình này. Tô Linh Đồng tiếc nuối thở dài nói: đáng tiếc hồi cốt tiền bối đã chết, thương thay. Lời này lập tức khơi dậy nỗi buồn của La Tư. Tô Linh Đồng tưởng nhớ nói: mặc dù ta chỉ có duyên gặp mặt hồi cốt tiền bối một lần, và mặc dù không phải trực tiếp gặp mặt, nhưng đã cảm nhận được phong thái cao thượng của tiền bối, lòng bi thương đối với chúng sinh và sự kiên định trên con đường đạo của bản thân. Ninh Chuyết theo sát phía sau đó: nếu không có sự bố trí và chỉ dẫn của hối cốt tiền bối, chúng ta căn bản không thể phá giải được đại kế trăm năm của phủ quân Vong Xuyên. Theo ta thấy, ông ta mới là công thần lớn nhất. La Tư liên tục gật đầu, lộ ra một tia hận ý. Vong Xuyên phủ quân phái người hại chết hối cốt tiền bối, mối thù lớn này như trời, đời này ta nhất định phải báo. Tô Linh Đồng cười: yên tâm, chủ công nhà ta tuy mới 17 tuổi, chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng chỉ cần có thêm thời gian, nhất định sẽ không thua kém phủ quân Vong Xuyên này. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, sau này chúng ta cùng đi theo chủ công, nhất định có thể báo thù rửa hận. Tô Linh Đồng cực kỳ giỏi phối hợp với Ninh Tuyết. Tài nói cũng rất khá, y vừa nói chuyện báo thù chạm đến sâu thẳm trong lòng của La Tư, lại vừa tâng bốc Ninh Tuyết. La Tư biết Ninh Tuyết chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng nghe thấy cái tuổi 17 vẫn động lòng. Gã nhìn về phía Ninh Tuyết, không khỏi chắp tay tán phục. Công tử quả thật là thiên tài vượt bậc. Ninh Tuyết vội vàng xua tay, khiêm tốn vài câu. Tô Linh Đồng gằn đầu, vẻ mặt đầy tự hào từ tận đáy lòng. Nếu không, Thương Thiên Dương Gian sao lại chọn chủ công nhà ta đến để phá hoại mưu kế của phủ quân Vong Xuyên? Y thật sự rất vui vẻ, đặc biệt là khi nghe Ninh Tuyết nói mình đã có được môn thiên tư thứ ba. Điều này còn khiến cho y còn vui hơn cả việc bản thân có được. La Tư nhìn Ninh Tuyết rồi lại nhìn Tô Linh Đồng. Gã có thể cảm nhận được mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Thấy bên cạnh Ninh Tuyết có người một lòng bảo vệ hắn như vậy, La Tư lại một lần nữa nâng cao đánh giá về Ninh Tuyết. Ninh Tuyết ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía La Tư. Tô Linh Đồng không nghe ra được hàm ý trong lời nói của La Tư, là vì hai người chưa từng ở cùng nhau bao lâu, còn chưa biết tính cách của La Tư. La Tư bề ngoài thì thản nhiên, phong thái của đại tướng, lời nói đều có phục binh, ẩn chứa những dụ ý khác. Ninh Tuyết thì nghe ra được, hắn trầm ngâm. Theo ta thấy, kẻ thù lần này đã hãm hại Hối Cốt tiền bối, mẫu thân ta, chưa chắc là thuộc hạ của phủ quân Vong Xuyên. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chiến trường khá thảm khốc, nhiều mặt cho thấy quy mô chiến đấu rất cao. Nếu phủ quân Vong Xuyên có thuộc hạ mạnh như vậy, đáng lẽ phải phái đến chiến trường Hắc Vân trước. Thứ hai, nếu thật sự phủ quân Vong Xuyên ra tay hãm hại, mẫu thân ta hẳn sẽ nói rõ trong ngọc giản. Nhưng người lại không làm như vậy. Điều này đương nhiên không phải vì lo lắng cho phủ quân Vong Xuyên trả thù. Lần này chúng ta đã kết thù không đội trời chung với vị quân vương địa phủ này. Mẫu thần đặc biệt dặn dò ta, giai đoạn này không nên truy cứu chuyện loạn mệnh môn. Ta nghi ngờ kẻ đã tấn công Thủy Tăng Cốc có lẽ là nhóm người này. Tô Linh Đồng lập tức nhíu mày. La Từ thì cảm thấy dễ chịu. Gã lại một lần nữa đã phát hiện giao lưu với Ninh Tuyết thật sự rất nhẹ nhàng. Ninh Tuyết thật sự biết hàm ý trong lời nói của La Từ. Ninh Tuyết chân thành nhìn về phía La Từ nói, về tình báo của nghịch mệnh môn ta cũng biết rất ít. Sau đó hắn liền nói cho La Từ những tình báo có liên quan mà mình biết. Nghe đến Vạn Tượng Tông, một siêu cấp môn phái như vậy, cũng rất coi trọng loạn mệnh môn, La Từ cũng vô cùng coi trọng. Gã nói với Ninh Tuyết, phàm nhân thì chỉ cần nhìn chằm chằm mặt trời, hai mắt cũng sẽ mù. Lời cảnh báo của mẫu thân công tử là đúng. Hiện tại nên tích lũy lực lượng, nhanh chóng trưởng thành, chờ đợi thời cơ báo thù trong tương lai. Về khoản báo thù này, La Từ đã hiểu. Bản thân gã cũng có mối thù sâu đậm, muốn tiến vào Dương Gian để báo thù. Bây giờ đầu quân cho Ninh Tuyết, người được khí vận của Thương Thiên Dương Gian chiếu cố, La Từ cảm thấy tương lai phía trước vô cùng sáng lạn, tươi sáng. Phía trước đột nhiên thổi đến một luồng âm phong mãnh liệt. Âm phong ăn mòn xương cốt, khiến cho nhiều binh sĩ Thanh Tiêu Quân không kịp đề phòng mà bị thương, ngã xuống từ lưng ngựa. Cũng may Hắc Huyết Chỉ Mã là quân khí, lệnh cấm hành kịp thời dừng vó ngựa, lại không gây ra tai nạn dẫm đạp. La Từ giới thiệu, gió của âm gian đôi khi sẽ đột nhiên trở nên nguy hiểm, có loại có thể ăn mòn xương cốt, có loại thì bào mòn linh hồn. Trên đường hành quân tiếp theo, âm phong thường xuyên xảy ra dị biến, tạo ra thương vong cho Thanh Tiêu Quân. Một điều phiền phức là âm phong thường vô hại, đột nhiên lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tô Linh Đồng nhíu mày, kỳ lạ, ta cũng từng chạy đường ở âm gian, lại chưa từng gặp phải bất kỳ biến dị của âm phong thế này. Thành Tiêu Quân tiếp tục tiến lên. Mặt đất hoang nguyên trông có vẻ vô cùng vững chắc, đầy dãy đá sỏi màu đen, lại không hề có dấu hiệu nào, lại hóa thành một cột xoáy nước cát lún đen như mực, nhớp nháp như keo. Nó như có sinh mạng, mở cái miệng khổng lồ ngay trên đường di chuyển cốt lõi của quân đội. Trong lúc hoảng loạn, các binh sĩ của Thành Tiêu Quân chỉ có thể vứt bỏ Hắc Huyết Chỉ Mã, dùng sức dẫm lên chống lại lực hút khổng lồ, cưỡng chế bay lên không trung, tranh thủ thời gian. Các tu sĩ khác thì dứt khoát ra tay cứu đồng đội thoát khỏi hiểm cảnh. La Tư trầm giọng, đây là hắc động cát lún, cũng là hiện tượng tự nhiên của âm gian, tương tự diễn biến của âm phong, chỉ là tần suất xuất hiện của hiện tượng này rất thấp. Trong suốt quãng đường tiếp theo, Thanh Tiêu Quân đã gặp phải 3 lần. Tô Linh Đồng nói, cái này còn gọi là tần suất thấp sao? Ninh Tuyết trầm tư. Chờ đến khi Thanh Tiêu Quân muốn đi qua được một sân gốc, Ninh Tuyết dứt khoát ra lệnh, đi vòng qua nơi này. Kết quả vòng đi không lâu, Một bên vách núi đột nhiên sụp đổ, vô số đá lăn rơi xuống. Lần này Thanh Tiêu quân đều đã đề phòng suốt chặng đường, lập tức phản ứng chống lại thảm họa. Nhưng dù như vậy vẫn trọng thương hơn chục người. La Tư nói, nếu đi xuyên qua sơn cốc, e rằng lúc này gần như tất cả chúng ta đã bị chôn sống ở trong cốc rồi. Trong mắt Tô Linh Đồng lóe lên một tia lạnh lẽo. Đây chính là sự đối xử của thiên yếm sao? Y đã từ Ninh Chuyết biết được toàn bộ nội dung trong lời nhắn của Phật Y Mạnh Giao Âm. Không giống La Tư, Ninh Chuyết trực tiếp chia sẻ Thủy Thắng Dung Hòa Tích Đức Kinh cho Tô Linh Đồng. Ninh Chuyết gật đầu. Xem ra biểu hiện của sự chán ghét này chính là những mối nguy hiểm chết người đầy trùng hợp xuất hiện không ngừng. Ngay cả trên đất bằng cũng có phong lôi. Tô Linh Đồng suy nghĩ lan man. Thiên yếm là như vậy, nếu còn gia tăng nữa, trở thành thiên kiền, liệu sẽ có thiên kiếp giáng xuống? Ninh Chuyết và những người khác nếm trải sự đối đãi của thiên yếm, quả thật như hình với bóng, hơn nữa còn cực kỳ hiểm độc. Toàn Thanh Tiêu quân như đi trên băng mỏng, gian nan di chuyển, thương vong trên đường dần tăng lên. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Bọn họ đến bờ sông Minh Giao, lúc này mới khó khăn thở phào một hơi. Minh Giao Hà là một khu vực đặc biệt, tu sĩ tiến vào sâu bên trong sông, có thể xuyên qua hai giới âm dương. Trước đây Vong Xuyên đại quân chính là lần theo con đường này xâm nhập vào đầm lầy Âm Triều Hắc Triều, tấn công Bạch Chí Tiên Thành. Lúc này ở Vong Xuyên Tiên Thành, phủ thành chủ, trên giường, phủ quân Vong Xuyên tỉnh lại, lập tức nghe thấy một tràng tiếng khóc mừng rỡ. Phủ quân tỉnh rồi, quân thượng tỉnh rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phủ quân đại nhân, tiền tuyến cấp báo, địa phủ quỷ hỏa phát động ba đạo đại quân tấn công toàn tuyến phủ của ta. Phủ quân Vong Xuyên nghe thấy người bên cạnh khóc báo tin vui, còn đang mơ hồ nhưng nghe thấy câu nói sau, các lập tức ra đầu tê dại, mạnh mẽ tỉnh lại, ngồi bật nửa thân trên. Cái gì? Người nói cái gì? Cả tù sĩ vây quanh giường lập tức kinh ngạc. Sau đó vị tướng lĩnh báo cáo lại lớn tiếng trình bày lại một lần nữa. Phủ quân Vong Xuyên lập tức nhào mắt, mặt đầy nghiêm túc, đứng thẳng người. Truyền lệnh của ta. Kèm theo một loạt mệnh lệnh của gã, ba đạo phòng tuyến nhanh chóng được thiết lập trong lòng mọi người. Còn ở đây làm cái gì? Mau đi làm việc. Phủ quân Vong Xuyên phất tay đuổi tất cả mọi người đi, rồi lại triệu kiến bí mật Tầm Phúc. Người nghe cho kỹ, phải dốc toàn lực làm được việc này. Ta cho phép người điều động tất cả tài nguyên. Phủ quân Vong Xuyên lạnh lùng ra lệnh, mau dốc toàn lực điều tra một thiếu nữ quý tộc. Theo tình báo hiện tại, nàng ta tên là Thanh. Phủ quân Vong Xuyên còn chưa nói xong thì lập tức phun máu, hai mắt tối sầm, lại một lần nữa hôn mê. Quân thượng. Cùng lúc đó, Ninh Chuyết đã xâm nhập vào Minh Giao Hà, chính thức quay trở lại dương gian. Hắn cảm thấy túi chữ vật trong thắt lưng rung lên một cách dữ dội. Ô, hắn vội vàng dùng thần thức quét qua, phát hiện là ấn của phủ quân Vong Xuyên. Hết chương 339. Đa tạ chức vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.